Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574, thù lao một chiếc Porsche. Trải qua nhiều loại nếm thử, tiên thi cuối cùng vẫn không có đem người này giết chết. Cuối cùng ba người trốn ở khu vực an toàn. Đối phương tại độc trong vòng vẫn như cũ là một giọt máu không xong. Phòng phát sóng trực tiếp người lúc này cũng chu lên. Tai họa lưu ngàn năm a. Rơi dây còn không chết. Dương ca cũng không có cách nào sao? Ai, lui đi, căn bản không có cơ hội. Lạnh a, vốn dĩ coi là muốn ăn gà, thế nhưng là một người treo vách tường ăn gà. Long ca đánh xong đạn về sau, nhìn màn hình, bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì, ấn xuống ESC khóa. Sau đó bốn người đều rời khỏi có chút, mà lúc này đây người chủ trì lại một lần nữa xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trong. Mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười nói, chính là đáng tiếc, không có ăn vào gà đâu. Kỳ thật xem trực tiếp người đều biết, ván này đã ăn vào gà. Hơn nữa Dương ca biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Còn có cái kia sướng anh văn ca nam. Quả thực, toàn bộ trực tiếp tất cả đều là trò cười, làm đám người cười đến không dừng được. Tiếp xuống, chúng ta tiến hành một cái bỏ phiếu. Các ngươi cho rằng tốt nhất tuyển thủ là ai? Phòng phát sóng trực tiếp trong đánh ra hiện bỏ phiếu công năng. Mà cái này bỏ phiếu là phải bỏ tiền. Đây cũng là vận doanh một bộ phận. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Dương ca. Ta cho rằng cái kia sướng anh văn ca tuyển thủ nhất bổng. Có người tại phòng phát sóng trực tiếp trong soát ra tới một câu như vậy. Không sai, sướng anh văn ca cái kia nhất bổng. Không có người sẽ quên hắn tiếng ca. Coi như hắn đi, hắn tiếng ca còn lưu tại chúng ta trong đầu. Đám người đột nhiên lạ thường nhất trí đem tiêu điểm bỏ vào sướng anh văn ca cái kia ca môn bên trên, mà cuối cùng vẫn là Trương Dương nhân khí tối cao. Người chủ trì bỏ phiếu kết quả, mỉm cười nói, chúng ta quyết định tốt nhất tuyển thủ ban Trương Dương, mà tốt nhất bên ngoài sân tuyển thủ ban phát cho sướng anh văn ca người huynh đệ kia. Đồng thời mời rộng rãi dân mạng giúp chúng ta tìm kiếm người này. Nhanh lên tìm, nhanh lên tìm, tìm được về sau lão tử muốn chơi chết hắn, làm hắn hát kia thủ thát gơ. Chúng ta là cự tuyệt mạng lưới bạo lực. Người duy trì bên trong lại nói một câu. Tiếp xuống, chúng ta muốn mời đi ra chúng ta đặc biệt khách quý. Đồng thời là trận này trong trò chơi một viên. Người chủ trì mỉm cười nói, để chúng ta cho mời Trì Hinh Nghiên. À, thật là Trì Hinh Nghiên a. Rốt cuộc là ai nói cho ta không phải. Ta muốn cùng hắn liều mạng. Ta kém chút liền đoán đúng a. Trương Dương nhìn phòng phát sóng trực tiếp màn hình, bất đắc dĩ cười cười. Lúc này Trì Hinh Nghiên xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp. Rất nhanh Trì Hinh Nghiên fan cũng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Thật là ta Nghiên a. Trì Hinh Nghiên đều luân lạc tới mở trực tiếp sao? A, ta Hinh Nghiên thế nhưng cùng cái kia Trương Dương ở cùng một chỗ. Cùng ta Dương ca cùng một chỗ thế nào? Ta ngược lại thật ra cảm giác trai tài gái sắc. Trì Hinh Nghiên nhìn thấy này xoát xoát xoát màn hình, không thể không mới hào hào giải thích một phen. Đám fan hâm mộ lúc này mới mua chướng, mà Trì Hinh Nghiên đến, không thể nghi ngờ là lại cho Cẩu Nha mang đến một lần lớn lưu lượng. Này một đợt mua bán tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Trương Dương đều có chút kính nể cái kia Lý Mộc Tử. Người này nếu là không làm bày ra thật sự là quá khuất tài. Chẳng trách có thể cùng lão bản Bình khởi bình tọa. Có thể cho một cái công ty mang đến như vậy lớn thu vào cùng lưu lượng. Đây chính là hiếm có nhân tài a. Rốt cuộc, trực tiếp kết thúc về sau, Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa trướng phấn. Hơn nữa liền tín đồ của mình cũng đi theo tăng trưởng có hơn 2 vạn, Đây là liền Trương Dương ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Việc này Trương Dương không may điểm cũng theo trước đó 9.000 tả hữu, biến thành hiện tại 20 vạn. Thế nhưng là cách mình ngược lại 500 vạn không may điểm. Vẫn như cũ là xa không thể chạm. Chính mình ngay tại tích lũy 100 vạn không may điểm thời điểm, cũng hao phí hơn một năm. Nếu là đến 500 vạn không may điểm, vậy chẳng phải là muốn 5 năm. Trương Dương nghĩ tới đây, nhanh lên lắc đầu. Cái số này vẻn vẹn ngẫm lại, liền cảm giác được đáng sợ. Trực tiếp kết thúc về sau, Lý Gia Tài mang theo Trương Dương ở kinh thành một chỗ hào hào xoa một trận, xem như đối Trương Dương cảm tạ. Quang Đầu Long tại trên bàn rượu cũng là cười ha ha nói: "Lão bản trước đó liền nói Trương Dương là cái sao chổi, ta còn không tin, lần này thật là tin." Hắn giơ ly rượu lên kính Trương Dương một ly: "Về sau nếu là chơi ăn gà, ta cũng không hy vọng sẽ đụng phải ngươi a." Trương Dương nghe nói như thế, cười ra tiếng. Có lẽ tên đầu chọc này Long hiện tại cũng là tín đồ của mình. Qua lần rượu, Lý Mộc Tử đi đến, đem một cái chìa khóa xe đưa cho Lý Gia Tài. Lý Gia Tài cầm chìa khóa xe nói: "Trương tiểu đệ, chiếc xe này là ngươi thù lao. Tiền còn lại, ta sẽ phái người đánh tới thẻ ngân hàng của ngươi trong." Trương Dương cũng không khách khí, nhận lấy chìa khóa xe. Hắn từ khi có sao chổi hệ thống về sau, chính mình liền một chiếc xe tốt cũng không có chứ. Chìa khóa là màu trắng bạc, hiện lên một cái xe nhỏ hình dạng, dấu hiệu là một cái đỏ lam chơi gian hình tròn tròn. Phía trước có cái màu trắng chạy vội ngựa, đây là một chiếc xe thể thao, chính là vừa rồi Trương Dương nhìn thấy cái kia Porsche 911. Chính mình một cái trực tiếp đổi lấy một cái Porsche 911. Hơn nữa Lý Gia Tài còn nói tiền còn lại muốn đánh tới chính mình thẻ ngân hàng, nói cách khác còn có một khoản tiền. Trương Dương cũng không nghĩ tới trực tiếp một lần lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mà đối với Cẩu Nha tới nói còn xa không chỉ chừng này. Sau khi cơm nước no nê, Trương Dương ngồi xuống ghế lái. "Sờ này Porsche hệ thống, cái này ta cũng không cần quyên tiền đi." Trương Dương tại nội tâm hỏi hệ thống. "Cái này không cần, bất quá cái kia tiền, ngươi còn cần dâng ra đi." Nghe xong không cần quyên tiền, Trương Dương cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Mặc dù Thanh Sơn Bang cũng có được không ít xe sang trọng, thế nhưng là vậy căn bản không phải chính mình. Hiện tại có chính mình một chiếc xe. Ngay tại Trương Dương hưng phấn không thôi thời điểm, chuẩn bị phải lái xe lúc đi, Trì Hinh Nhiên đột nhiên đẩy hắn một cái nói: "Đi làm tay lái phụ." "Ngồi tay lái phụ?" Trương Dương lắc đầu. "Này cho chính mình xe, còn chưa mở một chút đâu, như thế nào để cho chính mình làm tay lái phụ?" "Ngươi uống rượu, đi ngồi tay lái phụ, ta lái xe." Trì Hinh Nhiên trong lời nói không có một tia nhượng bộ. Trương Dương cũng không thể không lùi lại mà cầu việc khác. Ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, cho chính mình xe, còn không có sờ đến đâu, liền để người khác mở lần thứ nhất. Trì Hinh Nhiên lái xe đi tới một cái khách sạn, tự chủ mở hai cái phòng. Cái này khiến Trương Dương thở dài một hơi, trở lại gian phòng của mình mê man đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vừa mới chuẩn bị đi tìm Trì Hinh Nhiên, liền thấy trong điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn. "Ta đi Lưu Ly thành phố, ngươi không cần tới tìm ta. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Có lẽ là ta quá táo bạo. Chờ qua đi khoảng thời gian này, chúng ta tại gặp mặt đi." Trì Hinh Nhiên đi, không có chào hỏi một tiếng liền đi. "Cũng tốt a, chuyện kế tiếp mang theo nàng cũng có thể rất nguy hiểm." Trương Dương mỉm cười, sau đó mắng hệ thống. "Hệ thống, ngươi đại gia, vì cái gì vào lúc đó cảnh cáo? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,